Thần cấp đại ma đầu. Chương 18:18, công ty Hắc Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ga Thiên Thủy Thành. Một người trẻ tuổi bình thường không có gì lạ. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc biệt xuất hiện ở nơi này. Hắn chính là Hạ Bình. Nhưng hình dạng của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đó là bởi vì hắn từ trong cửa hàng mua sắm một tấm mặt nạ da người. Đây là một mặt hàng công nghệ cao. Đeo ở trên mặt, có thể chuyển biến thành đủ loại mặt mũi. Cái đồ vật dành cho trẻ nhỏ này rất là lưu hành. Được coi là một loại đồ chơi. 20 đồng liên bang liền có thể mua được một tấm. Sở dĩ mua sắm mặt nạ da người. Là bởi vì Hắc Nguyệt Thành thật sự là quá nguy hiểm. Là căn cứ của xã hội đen. Vô cùng hỗn loạn, tình huống phức tạp. Tốt nhất là không lấy bộ mặt thật của chính mình xuất hiện tại Hắc Nguyệt Thành. Trên thực tế, rất nhiều người tiến về Hắc Nguyệt Thành đều sẽ cải biến hình dạng của chính mình. Chính là vì tránh cho gặp nguy hiểm. Đây cũng là một loại kỹ xảo để bảo vệ mình. Nhất định phải đem hoàng kim dược tề mua về. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Hắn nhớ tới bộ dáng phách lồi vừa rồi của Chu Thái An. Trong lòng của hắn liền không nhịn được dâng lên một tia lửa giận. Nếu như hắn có được thực lực mạnh hơn đối phương, tên Chu Thái An này còn dám cuồng vọng như thế sao? Ỷ vào tu vi vũ đồ lục trọng thiên, ỷ vào gia thế bối cảnh bản thân, khi nhục chính mình như thế, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Món nợ này hắn xem như nhớ kỹ, chờ hắn từ Hắc Nguyệt Thành trở về. Tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức leo lên đoàn tàu bay. Từ Thiên Thủy Thành đến Hắc Nguyệt Thành. Hai tòa thành thị cách xa nhau hơn 1.000 cây số. Nhưng là với tốc độ hàng ngàn cây số của đoàn tàu bay. Vẻn vẹn hơn 1 giờ liền đến. Toàn bộ hành trình đều không có cảm giác đến bất kỳ chấn động. Đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Bỏ ra đến 4-5.000 đồng liên bang mới mua được một vé. Nhưng mà đối với Hạ Bình hiện tại, điểm giá cả này còn trong giới hạn chịu đựng. Hơn 1 giờ về sau, Hạ Bình liền đến nhà ga Hắc Nguyệt Thành. Mới vừa xuống xe, hắn liền lập tức cảm nhận được bầu không khí của nơi này cùng Thiên Thủy Thành hoàn toàn khác biệt. Cảm giác đầu tiên, chính là loạn, mặt đất khắp nơi đầy rác rưởi, bao ni lông, giấy mảnh, chai thức uống đủ mọi màu sắc, vân vân. Bay loạn khắp nơi theo gió lớn, kêu lạch cạch, trên vách tường màu trắng đều là hình vẽ linh tinh, xuất hiện rất nhiều bức họa cổ quái, 10 phần làm người ta sợ hãi, giống như 4 phía nhà ga căn bản không có bất luận một nhân viên vệ sinh nào quét dọn, mà lại người cũng rất nhiều, rất đa dạng, các nam nhân muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở nơi này, đại đa số đều là sắc mặt dữ tợn, trên bờ vai xăm hình khô lâu. Mãnh hổ, báo săn mồi vân vân, bắp thịt cả người đồ sộ, mặc áo ba lỗ, đầu tóc cũng là đủ mọi màu sắc, giống như ổ gà, 10 phần lộn xộn, đương nhiên còn có một số là đầu chọc, cũng không ít gái làng chơi tại 4 phía nhà ga, ăn mặc 10 phần hở hang, khoe ra các bộ phận nhạy cảm, trên mặt trang điểm kỹ, từ thiếu nữ 10 mấy tuổi đến bác gái 40-50 tuổi đều có. Một khi có nam nhân đi ra, các nàng liền nhiệt tình lên, hỏi thăm muốn vào nhà nghỉ hay không. Hạ Bình cũng là thấy tình thế không ổn, thừa dịp những bác gái này chưa có bao vây chính mình. Liền nhanh chóng rời đi, nếu không cũng không biết bị những gái làng chơi này dụ dỗ đi đến đâu. Đúng rồi, dựa theo vị trí trên bản đồ, công ty Hắc Hùng dường như cách nhà ga không xa. Hạ Bình ấn điện thoại di động của mình. Lập tức hiện lên bản đồ xung quanh. Công ty Hắc Hùng cũng là nơi Hạ Bình muốn mua hoàng kim dược tề. Mặt ngoài nó là một công ty hợp pháp của liên bang. Nhưng là trên thực tế cái công ty này vẻn vẹn chỉ là cái công ty trống rỗng thôi. Trong tối bọn họ làm một ít hoạt động buôn lậu. Thậm chí cái công ty Hắc Hùng này còn tính là một tổ chức xã hội đen của Hắc Nguyệt Thành. Thành viên chính thức hơn vạn. Lâu la vô số. Hoàng kim dược tề cũng là một trong những loại hàng hóa mà công ty này bán ra. Bởi vì công ty Hắc Hùng này dường như khá nổi danh. quy mô cũng rất lớn, sẽ không xuất hiện hàng giả. Bởi vậy trải qua nhiều lần so sánh, Hạ Bình liền lựa chọn mua sắm tại công ty Hắc Hùng. Hắn dựa theo bản đồ đi về phía trước, đi 2-3 cây số, phát hiện tòa nhà cao tầng 4 phía rất là cũ nát. Cả cửa sổ cũng không có. Tới gần nhìn thấy các tòa nhà nhìn giống như là lầu nát. Nơi này vị trí lầu một dường như ở rất nhiều dân nghèo. Toàn thân gầy giống như bộ xương khô. Khắp nơi đều là nhân vật nguy hiểm. Mà địa hình nơi này dường như cũng hết sức phức tạp. Từng tòa nhà cao ốc san sát. Khắp nơi đều là hẻm nhỏ. Dù cho hiện tại là ban ngày. Nhưng là bởi vì quá nhiều nhà lầu. Xây dựng san sát nhau. Khiến che lấp đi ánh sáng mặt trời. Để cái hẻm nhỏ này trở nên 10 phần đen tối. Công ty Hắc Hùng thật ở nơi này sao? Hạ Bình dựa theo bản đồ đi đến. Nhưng lại phát hiện mình không ngừng tiến vào một hẻm nhỏ. Chung quanh tựa hồ không có quá nhiều đường. Thậm chí ngay cả người ở cũng thưa thớt. Dần dần không nhìn thấy bao nhiêu người đi vào nơi này. Hỏng bét, đi nhầm đường rồi. Hạ Bình nhìn bản đồ. Sắc mặt cổ quái. Thình lình phát hiện mình thế mà đi vào cửa sau của Hắc Hùng công ty. Cũng không phải là vị trí cửa trước. Cũng khó trách nơi này không có nhiều người. Tuy trên bản đồ biểu thị đều là một cái điểm. Cũng là đi vào cao ốc công ty Hắc Hùng. Nhưng là trên thực tế còn cần phải đi quanh một vòng. Mới có thể đi đến vị trí cửa trước. Dù sao cửa trước mới là nơi công ty Hắc Hùng buôn bán đồ vật. Cửa sau chắc chắn không cách nào đi vào. Được rồi, xem ra vẫn phải quành về mới được. Hạ Bình đang định rời đi. Bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình tối sầm lại. Truyền tới tiếng gió gào thét. Dường như có vật thể không rõ từ trên tầng lầu cao đến 4-50 tầng trong cao ốc công ty Hắc Hùng rơi xuống. Trực tiếp liền nện ở trên đầu hắn. Khốn khiếp, rốt cuộc là ai ở trên không quăng xuống. Trong lòng của hắn căm tức. Cảm thấy người tùy tiện ném đồ vật xuống. Thật không có đạo đức. Nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình của mình. Vận chuyển chân khí trong cơ thể. Một quyền hướng tới vật thể không rõ kia. Hổ quyền, mãnh hổ xuất sơn. Từ lúc cùng Hùng Phách Thiên chiến đấu đến nay, Hạ Bình cũng luôn khổ tu. Không ngừng tu luyện thuần dương bất diệt quyết. Hấp thu tinh hoa thái dương. Tăng cường tu vi chính mình. Hắn đã đối với ngũ hình quyền lý giải càng thêm khắc sâu. Thi triển đi ra xuất thần nhập hóa. Tự nhiên mà thành, uy lực một đấm này. Thậm chí so với lúc chiến đấu cùng Hùng Phách Thiên còn cây ết ủng bố hơn 3 phần. Đấm tới một đấm, giống như vô số con mãnh hổ đang gầm thét. Khí thế kinh người, xé rách không khí. Dù cho người tu vi vũ đồ ngũ trọng thiên đối mặt một đấm này. Cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Oanh, một đấm này hung hăng đánh trúng cái vật thể không rõ ràng này. Nó liền bị đánh bay mười mấy mét. Cường đại sức lực bạo phát. Giống như mãnh hổ cắn xé. Xé nát hết thảy. À thế nhưng là cái vật thể không rõ kia chợt hét thảm một tiếng. Răng rắc vài tiếng. Thanh âm mấy chiếc xương sườn đứt gãy cũng theo đó truyền đến. Thanh âm này ở hẻm nhỏ yên tĩnh tối tăm này. Vang lên 10 phần rõ ràng. Cái gì? Nghe được thanh âm này. Hạ Bình cũng bị kinh ngạc. Vật thể không rõ ràng này thế mà phát ra thanh âm. Chẳng lẽ cái này cũng không phải là vật gì? Mà là người hay sao? Hắn định thần nhìn lại. Quả nhiên thấy vật thể bị chính mình oanh trúng. Thế mà lăn lộn trên mặt đất vài vòng. Phun ra một búng máu. Sau đó nhìn mình chằm chằm với ánh mắt 10 phần hung tàn. Dường như 10 phần phẫn nộ. Sát khí đằng đằng, cách trương.